Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86, mới xưng hào. Độc tôn, An Lâm bằng vào kiểu con rắn tiểu cường đập không chết loại sinh mệnh lực. Lại kháng đi qua, hắn nhìn xem trước mặt đôi cẩu nam nữ này, hận đến thẳng cắn răng. Cái gì cẩu thí nhân gian tự có chân tình tại, có chỉ là thế giới này thật sâu ác ý mà thôi. Hồng Hồ Tiên không có từ trong máu của hắn nghiên cứu ra nguyên lý gì. Sau đó, nàng liền chạy đi nghiên cứu huyết vương thi thể đi. Thanh Hà Kiếm Tiên thì là có chút kính nể nhìn qua An Lâm. Tán Dương, An Lâm đạo hữu, máu của ngươi thật tốt dùng. Nếu là về sau gặp lại huyết tộc, Thanh Hà Kiếm Tiên lời nói còn chưa lên tiếng. An Lâm liền lập tức ngắt lời nói. Không có, cút. Thanh Hà Kiếm Tiên nhìn thấy An Lâm cự tuyệt đến như thế kiên định, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Sau đó nước lên nhóm, toàn thế giới tu sĩ liên hợp lại cùng một chỗ bảo hộ địa cầu trong đám. Thanh Hà Kiếm Tiên, ha ha, thành công phản sát, một tên ma vương cùng hai tên huyết vương đều bị giết chết á. Thanh Hà Kiếm Tiên lời này vừa nói ra, nhóm bên trong tu sĩ tới tấp ngoi đầu lên, không khí bắt đầu bốc lửa. Chúa cứu thế, trời ạ, đây chính là đại chiến tích a, thật phản sát, mộng âm tiên tử, quả nhiên, nam nữ phối hợp luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Bách phát bách trúng thần toán tử, không chỉ có thể sáng tạo kỳ tích, còn có thể sáng tạo sinh mệnh. Bom nguyên tử tiên nữ, ngoặc kép, kim ngọc tử, ngoặc kép. Thanh Hà Kiếm Tiên nở một nụ cười rồi biểu lộ, sau đó nói ra, thần toán tử, lần sau gặp mặt, ta có thể hủy diệt một cái sinh mệnh. Bách phát bách trúng thần toán tử, ngoặc kép, nói đùa, đừng coi là thật a. Đúng lúc này, Hồng Hồ Tiên bỗng nhiên ló đầu, đồng thời nở một nụ cười rồi biểu lộ, Hồng Hồ Tiên, nam nữ phối hợp, hoàn toàn chính xác có thể hủy diệt một cái sinh mệnh. Thần toán tử, chờ lấy nha. Thần toán tử nhìn thấy tin tức này, gấp đến muốn khóc. Thanh Hà Kiếm Tiên còn có thể đùa giỡn một chút, nhưng là Hồng Hồ Tiên tính cách, lại là luôn luôn nói được thì làm được chủ a. Thần toán tử đều bị hù dọa định tìm tị nạn trang sờ. Lúc này, Thanh Hà Kiếm Tiên lại tiếp tục mở miệng. Thanh Hà Kiếm Tiên, bất quá, kỳ thật lần này có thể thành công phản sát một tên ma vương cùng hai tên huyết vương, đều là may mắn mà có An Lâm đạo hữu, có thể nói hắn mới là lớn nhất công thần. Lời này vừa nói ra, chúng đạo hữu lập tức đến hứng thú. An Lâm mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng là đối phó dục linh kỳ thực lực đẳng cấp địch nhân, có lẽ còn là rất miễn cưỡng mới đúng. Tại sao lại bị Thanh Hà Kiếm Tiên nói thành là lớn nhất công thần đâu? Thiên Linh Linh, không thể nào, giả đạo sĩ không phải đi đánh xì dầu sao? Lưu Ly chân nhân, a, lớn nhất công thần là An Lâm đạo hữu, chỉ giáo cho. Tĩnh Tâm tiên nữ, hẳn là An Lâm hắn tại chiến đấu một cái nào đó phân đoạn, giúp một cái mấu chốt bận bịu. Nhóm bên trong tu sĩ suy đoán tới tấp. Lúc này Thanh Hà Kiếm Tiên mở miệng lần nữa. Thanh Hà Kiếm Tiên, như thế nói với các ngươi đi. Một cái ma vương cùng hai cái huyết vương, có thể nói đều là bị An Lâm giết. Chúa cứu thế, ngoặc kép, kim ngọc tử, ngoặc kép, thiên linh linh, ngoặc kép, toàn bộ chính là hắn giết. Nhóm bên trong tu sĩ nhìn đến đây rơi vào trầm mặc. Cuối cùng, Lưu Ly chân nhân nhịn không được. Thanh Hà, ngươi không có nói đùa chớ. An Lâm đạo hữu không phải chỉ có đạo chi thể 10 đoạn sao? Lưu Ly chân nhân nói ra nhóm bên trong tất cả tu sĩ tiếng lòng. Một cái đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ, muốn làm thế nào mới có thể giết chết 3 cái dục linh kỳ thực lực địch nhân? Chẳng lẽ toàn bộ lưu cái tàn huyết nhường hắn bổ? Cái này hiển nhiên không có khả năng. Thanh Hà kiếm tiên, Ma Vương là bị ta cùng Hồng Hồ tiên cho trọng thương về sau. An Lâm một mình đi giải quyết, còn lại hai cái huyết vương, một cái là hút máu của hắn bị độc chết, một cái khác là ta dùng vũ khí dính dưới máu của hắn. Nhất kiếm chém tới, sau đó hạ độc chết. Thiên Linh Linh, ngoặc kép, hai cái huyết vương bị máu của hắn độc chết. Lưu Ly chân nhân, ha ha, hạ độc chết. Ta tình nguyện tin tưởng ngươi nói hắn nhất kiếm có thể chém chết hai cái huyết vương. Tĩnh Tâm tiên nữ, Thanh Hà kiếm tiên, ý của ngươi là nói, An Lâm tại trong máu hạ độc. Thanh Hà kiếm tiên, không, ý tứ của ta đó là, cả người hắn đều có độc. Đây cũng là ta bội phục nhất hắn địa phương. Thiên Linh Linh, wow, giả đạo sĩ thật là lợi hại. Bom nguyên tử tiên nữ, mặc dù không hiểu nhiều lắm, nhưng là An Lâm đạo hữu quả nhiên rất mạnh. Chúa cứu thế, như vậy đi, chúng ta không bằng phong cái độc tôn xưng hào cho An Lâm đạo hữu đi. Châu gỗ đạo nhân, đồng ý. Mộng âm tiên tử, cộng một. Tham Vân đạo nhân, cộng một. An Lâm kỳ thật cũng tại cầm điện thoại bí mật quan sát. Khi hắn nhìn thấy chính mình, độc tôn, cái danh xưng này cơ bản bị nhóm bên trong tu sĩ ngồi vững thời điểm, lệ nóng doanh tròng đóng lại điện thoại, hắn ngước đầu nhìn lên bầu trời, không cho nước mắt trượt xuống. Về sau, không biết nói chuyện Hồng Hồ tiên, cầm huyết vương thi thể bắt đầu trở về Thanh Khâu bí cảnh. Thanh Hà kiếm tiên vỗ vỗ An Lâm bả vai, hữu hảo nói, độc tôn, ta ngự kiếm đưa ngươi về thành đô đi. An Lâm khóe miệng giật một cái, độc con em ngươi tôn a, mất máu quá nhiều hắn, đã không có khí lực mở miệng nhả rãnh, chỉ có thể đờ đẫn gật đầu. Cứ như vậy, An Lâm cùng Thanh Hà kiếm tiên bắt đầu bay trở về thành đô. An Lâm vốn cho rằng, về tới thành đô, liền có thể thư thư phục phục sinh hoạt rồi. Nhưng mà, nhường hắn không có nghĩ tới là, tại tin tức này thời đại, độc tôn xưng hào tại thời gian một ngày, truyền khắp toàn bộ tu sĩ giới. Ngày thứ hai, Hoa Quốc thập đại tiên trong tông võ đang, Côn Luân, Long Hổ, Thượng Thanh, tứ đại phái giáo trưởng môn, đều là đến đây bái phỏng độc tôn. Cái này bốn cái tiên tông trưởng môn, là Hoa Quốc chỉ có bốn tên hóa thần kỳ đại năng. Bọn hắn đến đây bái phỏng độc tôn, tự nhiên không phải đơn giản bái phỏng rồi. Bọn hắn nhưng thật ra là tới nghiên cứu độc tôn. Cứ như vậy, An Lâm khóc, độc tôn, nhường bản nói sờ sờ ngươi chứ sao. Võ Đăng trưởng môn Hư Vân đạo trưởng vui tươi hớn hở đưa tay sờ về phía An Lâm. Đừng làm rộn, sờ cái gì sờ. Lúc này một tên lão giả râu tóc bạc trắng nổi giận nói. An Lâm cảm kích nhìn lão giả này một chút. Hắn là Long Hổ Sơn Trương Thiên Sư, giảng đạo lý, muốn nghiên cứu triệt đề còn phải dựa vào cái này. Trương Thiên Sư móc ra một chi ống kim, mặt mũi hiền lành nhìn qua An Lâm, tiếp tục mở miệng nói. An Lâm nhìn thấy ống kim, mắt tối sầm lại, mẹ ngươi, rút máu, muốn hay không ác như vậy. Hắn hôm qua bởi vì đại lượng chảy máu, hiện tại vừa nhìn thấy máu liền hai mắt mê muội, cảm thấy mình đều mắc bệnh say máu rồi. Không đúng, hẳn là sợ huyết chứng, vừa nhắc tới máu liền sợ hãi. Độc tôn đừng sợ, chúng ta rút đến không nhiều, chỉ rút một chút xíu. Một tên 50 tuổi khoảng chừng thanh y nam tử mở miệng an ủi. Hắn là Côn Luân tiên tông trưởng môn Thạch Linh Tử, vừa nói còn một bên bố trí một cái nghiên cứu trận pháp. Ai nha, độc tôn, nam tử hán đại trượng phu, lưu điểm huyết thì xem là cái gì? Người nếu là cảm thấy tự mình một người đổ máu không thoải mái, bản nói cùng ngươi cùng một chỗ này. Thượng Thanh tiên tông trưởng môn Vưu Mộc đạo nhân ngôn từ phóng khoáng, nói liền lấy ra một thanh đại đao, làm bộ hướng cánh tay của mình cắt đi. An Lâm vốn cho rằng tráng hán này chỉ là làm dáng một chút. Sau đó, hắn liền bị máu tươi tung tóe rồi một mặt. Ngoạn tao, cái này người bị bệnh thần kinh đến cùng từ đâu tới? An Lâm ở trong lòng không ngừng gào thét. Sau đó cảm giác được tức ngực khó thở, tim đập rộn lên, hắn sợ huyết chứng lại phát tác. Vốt 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục